Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, cơ hội chỉ có một lần. Giang Thu đem công pháp vừa mới truyền xong, núi cao lúc này hai đầu gối hướng trên mặt đất quỳ đi. Tạ ơn sư phó, hắn còn không có quỳ xuống. Giang Thu chính là khoát tay chặn lại. Đem hắn thân thể lớn như vậy trực tiếp dơ lên. Ta và ngươi không phải sư đồ. Ta chỉ là ứng Hàn Văn Xương một cái hứa hẹn mà thôi. Ngươi đi đi, Giang Thu nói xong. Núi cao lập tức lộ ra biểu tình thất vọng. Bất quá vẫn là dựa theo Giang Thu thuyết pháp. Ngồi xuống một bên, ngoan ngoãn tu hành đi. Nhìn thấy núi cao bất quá ngắn ngủi mấy phút liền phát sinh biến hóa lớn như vậy. Cái khác mấy cái người nhìn xem Giang Thu cũng lộ ra ánh mắt cuồng nhiệt. Đồng thời cũng mang theo thật sâu hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Hắn khả năng giúp đỡ núi cao tăng thực lực lên. Như vậy chúng ta đây. Ngươi, tới. Giang Thu nhấc ngón tay hướng về phía ma cái. Tới, đến rồi. Ma cái nhìn thấy chỉ hướng tự mình. Vội vàng một đường chạy chậm đến chạy tới Giang Thu trước mặt. Vô dụng, Giang Thu nói, trực tiếp xoay người ngồi xổm ở Giang Thu trước mặt. Ai bảo ngươi ngồi xuống, đứng thẳng. Giang Thu tức giận nói, tay khẽ vẫy, rơi trên mặt đất kia cây trường thương mang theo tiếng gào trống rỗng bay lên, rơi vào Giang Thu trong tay. Tục ngữ nói, tháng côn, năm đao, cả một đời súng, súng loại vũ khí này là cần dùng cả đời đến cảm ngộ. Ngươi nhìn kỹ, nói, Giang Thu thân hình khẽ động, theo trên ghế thẳng tắp rút lên, trường thương nơi tay, một người một súng đứng tại kia, lập tức cho người ta một loại nhân thương hợp nhất ảo giác. Ta chỉ dạy ngươi một chiêu, lại có thể nhất thông bách thông, có thể học bao nhiêu, đều là chính ngươi bản sự. Tiếng nói là Giang Thu trong tay cầm trường thương đột nhiên tại trong lòng bàn tay của hắn chuyển động bắt đầu. Một cỗ thông thiên khí thế liền từ từ bay lên. Kia cây trường thương tại Giang Thu trước người đột nhiên ngang tới. Tiếp lấy vây quanh Giang Thu dạo qua một vòng. Cái này một vòng, rõ ràng chính là một cây súng. Nhưng thật giống như vô số cây thương tại vây quanh Giang Thu chuyển động. Tạo thành lấy Giang Thu làm trung tâm một đóa đại hoa. Đây là thương trận, lấy người vì tâm, lấy súng là trận, một người một trận, có thể chống đỡ ngàn vạn quân. Mà cái thấy cảnh này, kích động toàn thân run rẩy, làm luyện súng hảo thủ, mà cái trên kỹ thuật bắn súng thiên tư cực kỳ chắc tuyệt. Phối hợp thêm hắn luyện khí kỳ tu vi. Đã từng cùng một tên cương kình tông sư lưỡng bại câu thương. Mà cái gần đây tự ngạo. Thế nhưng là tại thời khắc này. Lại triệt để tin phục tại Giang Thu thủ hạ. Đi. Giang Thu một tiếng uống. Kia đóa to lớn thương hoa trong nháy mắt hợp lại làm một. Lăng không mà lên. Đâm thẳng xa xa một tảng đá lớn. Oanh. Cự thạch kia chừng cao 5-6 mét. Như cái gò núi đồng dạng đứng sừng sững, lại tại một súng này phía dưới âm vang nổ nát vụn. Khí lãng khổng lồ oanh kích bên trong, đá vụn cũng biến thành bột phấn. Thấy rõ à, Giang Thu vẫy tay một cái, trường thương lại bay ngược trở về, rơi vào trong tay của hắn. Sáp cây trường thương, tấn thiết thương đầu, thế mà không tổn thương chút nào. Thấy rõ. Mà cái hưng phấn đều nhanh nhảy dựng lên. Trong mắt nóng rực đã chứng minh Giang Thu nói cho hắn biết đồ vật với hắn mà nói trọng yếu bao nhiêu. Thấy rõ liền đi một bên luyện đi. Giang Thu khẩu súng ném cho ma cái. Tiếp lấy nhìn về phía vàng lỗi cùng doãn mau mau. Các ngươi hai cái cùng bọn hắn khác biệt. Các ngươi trời sinh liền mang theo nguyên tố hệ thức tỉnh năng lực. Có thể khống chế hỏa cùng nước. Đây là các ngươi có ưu thế địa phương. Nhưng cũng chính là bởi vì như thế. Dẫn đến các ngươi đối tự thân tu hành phải kém hơn một đoạn. Mà lại các ngươi trên thân mang theo. hai loại công pháp tu hành, hỗn tạp không đồng nhất, làm nhiều công ít tu hành, coi như các ngươi lại cố gắng, có thể đạt tới kết đan kỳ cũng liền đến đỉnh, các ngươi coi là tự thân mang theo thức tỉnh năng, lực liền mạnh hơn người khác. Trên thực tế, loại này tự thân mang tới thức tỉnh năng lực mang ý nghĩa linh hồn của các ngươi là chia rẽ. Chia ra tới kia một bộ phận cùng bản thân linh hồn không thể tương dung. Mới có thể xuất hiện các loại thức tỉnh năng lực. Cái này mang ý nghĩa. Các ngươi mãi mãi cũng không có khả năng siêu việt trên linh hồn cường đại đối thủ. Tỷ như nàng, Giang Thu chỉ một cái hồ mị. Vàng Lỗi cùng Doãn Mau Mau cũng nhìn thoáng qua hồ mị. Thông qua vừa rồi chiến đấu biểu hiện đến xem, bọn hắn tựa hồ thật so hồ mị kém một chút. Chỉ là bởi vì Giang Thu quá mức cường đại, hồ mị mới không có bất cứ cơ hội nào làm bị thương hắn. Kia, nhóm chúng ta phải làm gì? Vàng Lỗi biết rõ Giang Thu đã nói ra khuyết điểm của bọn hắn, liền sẽ ra tay giúp bọn hắn trở nên mạnh hơn. Lập tức hỏi, hiện tại bắt đầu, đem các ngươi trên thân tu hành công pháp cũng bỏ đi. Ta cho các ngươi tốt hơn công pháp. Giang Thu một câu, đem Doãn Mau Mau cùng Vàng Lỗi giật nảy mình. Không chỉ là bọn hắn, liền đới lấy cái khác mấy cái người cũng đều đi theo ngây ngẩn cả người. Vứt sạch đã học tập công pháp. Ý vị này hai người mười mấy 20 năm tu hành liền phí công rồi. Hết thảy đều muốn làm lại từ đầu. Tất cả mọi người trong ấn tượng, tu hành loại sự tình này đều là tích lũy tháng ngày. Nào có tốc thành đạo lý, nếu là cứ như vậy vứt sạch. Đừng nói 2 tháng, chính là 2 năm cũng khôi phục không đến bọn hắn thực lực bây giờ a. Coi như Giang Thu đáp ứng cho các ngươi tốt hơn công pháp, vậy cũng làm không được 2 tháng liền thành công a. Không tin ta? Giang Thu nhàn nhạt nói ra. Cơ hội chỉ có một lần, chính các ngươi lựa chọn đi. Giang Thu không thể nghi ngờ là một cái trọng chùy đập vào Doãn Mau Mau cùng Vàng Lỗi trong lòng, chấn động đến hai người có chút nản chí. Nguyên lai tưởng rằng tự mình thiên phú dị bẩm, tự mang thần kỳ năng lực, lại không nghĩ rằng tại Giang Thu nơi này bị giáng chức đến không đáng một đồng. Hơn nữa còn để bọn hắn vứt sạch hiện tại công pháp. Muốn biết rõ, bọn hắn tiến nhập trừ ma chỗ quân dự bị về sau, công pháp này vẫn là trừ ma chỗ cho truyền. Đây cũng là vì cái gì Giang Thu nói trên người bọn họ mang theo hai loại công pháp nguyên nhân. Cùng những cái kia phổ thông trong luyện tập sức lực tiến nhập cương kình thực lực người tu hành khác biệt, bọn hắn nguyên tố thức tỉnh năng lực để bọn hắn trời sinh liền biết một loại điều hòa nguyên tố. Công pháp tu hành, lại thêm trừ ma chỗ cho, tự nhiên hỗn tạp không đồng nhất. Giang Thu đem lời nói đến phân thượng này, đã là rất cho Hàn Văn Xương mặt mũi, không phải vậy hắn mới lười nhác quản. Tu hành sự tình, sư phó dẫn vào cửa, tu hành tại cái người, hắn cũng chỉ có thể nói đến đây. Nói xong, Giang Thu nhìn về phía Tôn Thiên Quân. Người qua đây. Tôn Thiên Quân mặc dù vẫn còn Giang Thu lời nói trong chấn động, nhưng cũng không dám thất lễ, vội vàng chạy tới Giang Thu trước mặt. Người có phải hay không cảm thấy mình so với bọn hắn yếu rất nhiều? Giang Thu ngoạn vị nhìn xem Tôn Thiên Quân. Tôn Thiên Quân lúng túng gãi đầu một cái. Hơn 30 tuổi người đứng tại Giang Thu trước mặt cùng cái đại hài tử giống như. Người có thể ăn được hay không khổ? Nếu như có thể chịu được cực khổ, ta có thể dạy ngươi một bộ công pháp. 10 phút liền có thể vượt qua bọn hắn tất cả mọi người. Nhưng là ngươi phải có chuẩn bị tâm lý. Cái này 10 phút ngươi có thể sẽ tiếp nhận cực kỳ khó mà chịu được thống khổ. Không chịu đựng được, liền sẽ chết mất. Giang Thu ngữ khí bình thản nói. 10 phút, Tôn Thiên Quân chần chờ một cái. Tiếp lấy ánh mắt lộ ra kiên nghị biểu lộ. Lại thống khổ ta cũng sẽ nhịn xuống. Thỉnh tiên sinh truyền công. Giang Thu mí mắt hơi đạp. Ngươi nghĩ kỹ, không cần suy nghĩ. ta Tôn Thiên Quân ở chỗ này nói ra, nếu là bởi vì ta nhận chịu không nổi thống khổ chết rồi. Cùng Giang tiên sinh không có chút nào liên quan. Ta Tôn Thiên Quân, trước cảm ơn Giang tiên sinh. Tôn Thiên Quân nói xong, hướng về phía Giang Thu nhấc tay, trịnh trọng kính một cái quân lễ. Tôn Thiên Quân làm lính xuất thân, lão binh cao một cái, ưa thích luyện võ, trong lúc vô ý liền đã luyện thành nội kình, về sau đã xảy ra là không thể ngăn cản, luyện đến hóa kình đỉnh phong, có chút bản sự, Tôn Thiên Quân cũng liền cuồng hơn, tại bộ đội trên đã tự ngạo e rằng lấy phục thêm. Cảm thấy ngày lão đại, lão nhị hắn lão tam, bộ đội thủ trưởng trong cơn tức giận, đem hắn ném vào vệ bảo đảm chỗ, tiến vào vệ bảo đảm chỗ về sau, Tôn Thiên Quân mới biết rõ cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, bình thường hắn một cái hóa kình cao thủ cảm thấy mình rất không tầm thường. Nhưng đã đến vệ bảo đảm chỗ sau mới biết rõ cái gì gọi là hóa kình nhiều như chó. Cương kình đi đầy đất, thức tỉnh cao thủ khắp nơi có, tùy tiện kéo một cái ra, đều có thể giáo dục hắn làm sao làm người, mà lại vệ bảo đảm chỗ nhiệm vụ cũng là tràn ngập các loại nguy cơ. Cái gì cương thi, yêu ma, quỷ quái, các loại nhìn quỷ dị dị thường nhiệm vụ đơn giản không thể lại kích thích. Càng làm cho Tôn Thiên Quân phát hiện hắn cái này một thân hóa kình đơn giản chính là vừa mới nhập môn năng lực, một cái không xem chừng, mạng nhỏ cũng có thể ném đi. Vệ bảo đảm chỗ mặc dù là trừ ma chỗ bên ngoài, lại là người tài ba tầng tầng lớp lớp, mỗi cái người cũng đang cố gắng muốn chen vào lợi hại hơn trừ ma chỗ bên trong. Nguyên bản cảm thấy mình rất nghiêu bức, Tôn Thiên Quân đến vệ bảo đảm chỗ sau triệt để trung thực. Mỗi ngày kẹp lấy cái đuôi làm người. Bất quá hắn trời sinh không chịu thua tính chất cũng thúc làm Tôn Thiên Quân càng thêm tức giận. Phấn đấu, liều mạng tu hành, có lẽ đây chính là tại quân đội trên lịch luyện qua đi mang theo một loại đặc thù khí chất cùng. Tính bền dẻo, vẻn vẹn thời gian mấy năm. Tôn Thiên Quân cư nhiên trở thành nơi đó vệ bảo đảm chỗ bên trong người nổi bật. Lại một lần được đưa đến trừ ma chỗ tương tây làm răn dạy ti. Đến răn dạy ti, Tôn Thiên Quân triệt để từ bỏ trước đó cuồng ngạo tính chất. Cũng biến thành càng ngày càng thành thục. Nhưng là hiện thực chính là như thế tàn khốc. Cái này một nhóm người bên trong, thực lực của hắn cũng chính là... So với bên trên thì không đủ, so xuống cũng không mạnh hơn bao nhiêu, cho nên Tôn Thiên Quân cực kỳ khát vọng lực lượng. Tôn Thiên Quân một mực tại dùng thái độ bất cần đời để che giấu trong lòng của hắn khát vọng đối với lực lượng, cũng chính bởi vì phần này thật mạnh, mới khiến cho Tôn Thiên Quân không chút do dự sẽ đồng ý Giang Thu truyền công. Vậy ngươi khoanh chân ngồi xuống. Bộ công pháp này gọi là ba hồn tu luyện pháp, là một vị thiên địa đại tài sáng tạo, người có thể tuyệt đối không nên bôi nhọ hắn uy danh. Giang Thu vừa nói, trong đầu một bên nghĩ đến cái kia vĩ ngạn thân ảnh. Nếu không phải có được tu la luyện thể thuật, chính Giang Thu đều sẽ lựa chọn bộ này ba hồn tu luyện pháp. Hôm nay hắn một chút liền nhìn ra Tôn Thiên Quân giấu ở đáy lòng kia phần kiên nghị. Cho nên lựa chọn truyền cho hắn, cũng coi là giải quyết xong một cái tâm nguyện. Các loại Tôn Thiên Quân ngồi xuống về sau, Giang Thu một chỉ điểm tại Tôn Thiên Quân mi tâm bên trên. Một đạo minh lực liền chui vào Tôn Thiên Quân trong mi tâm. Tùy theo mang đến bộ công pháp này phương pháp tu luyện. Nguyên thần thai ánh sáng, thức thần thoải mái linh, tâm di u tinh, ba hồn một thể. Ngưng thì đại thành, từng câu tâm pháp tại Tôn Thiên Quân trong đầu vang lên. Từng đạo minh lực tại Tôn Thiên Quân trong thân thể lưu động. Mang theo Tôn Thiên Quân nội kình đi một lượt. Cái này một lần, Tôn Thiên Quân trên trán không ngừng bốc lên mồ hôi. Trên da rẻ của hắn, từng tầng như là dùng lửa đốt dầu sắc đồng dạng phỏng tạo ra. Loại kia đau đớn. Phảng phất rút gân lột da, người bình thường tự nhiên rất khó lấy tiếp nhận. Tốt, dựa theo ta dạy cho ngươi phương pháp tự mình tu luyện. Vận chuyển 3 lần, liền có thể ngưng tụ 3 hồn, thành tựu đại đạo. Giang Thu nhàn nhạt nhìn xem trên mặt gân xanh không ngừng nâng lên Tôn Thiên Quân. Đằng sau có thể hay không chịu đựng được, liền xem bản thân hắn. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,